Khí trùng tinh hà, chương 834, chữa trị linh mạch, góc truyện audio.com. Nghi thức này của Tần gia vô cùng long trọng ở Tám Môn Thiên Đế Sơn, có thể nói là dẫn phát ra hiệu ứng cấp bậc động đất. Tám Môn Thiên Đế Sơn đều là vô cùng kinh ngạc. Tần Vô Song tiếp nhận chức vụ đại trưởng môn Tần gia, thông cáo thiên hạ vị trí đại trưởng môn Tần gia đổi chủ. Vì thế cục đặc thù, Tần gia lần này tạm thời không tiếp khách từ bên ngoài đến chúc mừng, chỉ là trong tông môn Tần gia cùng nhau chúc mừng, quét sạch đen đủi hơn 10 năm bị người ta đè ở trên đầu. Hành động này của Tần Vô Song giống như một đường phong cảnh mới tinh xuất hiện trước mặt Tám Môn Thiên Đế Sơn. Từ xưa tới nay, mới hơn 30 tuổi đã tiếp nhận chức vụ đứng đầu một tông của Tám Môn Thiên Đế Sơn, quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Tin tức này, đương nhiên giống như dài chân vậy, truyền ra ngoài Thiên Đế Sơn, truyền khắp cả Hiên Viên Khâu, tiện đà truyền khắp Đại Lục Thiên Huyền. Mỗi một góc của Đại Lục Thiên Huyền, phàm là nơi của tu luyện giả, sau 3 ngày tựa hồ đều thảo luận về hành động kinh thế này của Thiên Đế Sơn Tần gia. Hơn 30 tuổi tiếp nhận vị trí đại trưởng môn, đây quả thực là khiêu chiến nhận thức cực hạn của mọi người. Phải biết rằng, ở giới tu luyện, rất nhiều người hơn 30 tuổi, vẫn là luẩn quẩn trong hư võ cảnh. Còn những người yếu hơn một chút, thậm chí ngay cả tiên thiên linh võ cũng chưa tiến vào được. Đây chính là chênh lệch, Tần Vô Song người ta, hơn 30 tuổi, đã trở thành người được đứng đầu một tông, nghe nói trước đó, còn làm trọng thương tân thiên vấn của Thiên Đế Môn. Các loại tin đồn, xôn xao vang lên. Tần Vô Song căn bản không để ý đến tin đồn của ngoại giới, mà là chuyên tâm ở dưới địa mạch của Vấn Đỉnh Sơn, vừa tu luyện, vừa chữa trị những linh mạch dưới nền đất bị phá hư. Khiến Tần Vô Song cảm thấy phấn chấn chính là, linh mạch dưới nền đất này, quả nhiên là nơi linh lực sung mãn nhất. Tần Vô Song lúc trước tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh chính là phải cảm tạ linh mạch dưới lòng đất của La Thiên Đạo Trường, khiến hắn trong thời gian đó có được đột phá kinh người. Hiện giờ Tần Vô Song chữa trị linh mạch lại có thể không cảm thấy một chút mất sức nào, cả ngày trao đổi với linh mạch dưới nền đất, khiến tu luyện của Tần Vô Song cũng là làm chơi ăn thật. Đáng tiếc duy nhất chính là trận chiến với Tân Thiên Vấn, hy sinh một ma tượng đại khôi lỗi, phá hủy tính chỉnh thể của cửu cung quy nhất kiếm trận. Nhưng những chuyện này thật ra không cần lo lắng, trong tay Tần Vô Song còn có vật liệu, lại có thể bào chế hai đại khôi lỗi, một con dùng cho bổ khuyết cửu cung quy nhất kiếm trận, một con, lại trọng điểm rèn luyện, dùng làm phân thân của bản thân. Hiện giờ vật liệu trong tay hắn còn có thể luyện chế 3-5 con ma tượng đại khôi lỗi, thật ra cũng không vội lập tức tiêu hao toàn bộ. May mắn, khi thúc giục ma tượng đại khôi lỗi đó, không có đem tù binh thần hồn khôi lỗi của ta dung hợp vào, nếu không, thần hồn khôi lỗi bị giết nhất thời, đến chỗ nào mới có thể tìm được thần hồn khôi lỗi tốt như vậy chứ? Tần Vô Song lúc trước ở Vô Tận Đông Hải, bắt làm tù binh thần hồn của 9 thần đạo cường giả, luyện chế thành thần đạo khôi lỗi, lấy thần cổ chi độc khống chế thần hồn. Khi đại chiến với Tân Thiên Vấn, hắn phân ra một phân thân khôi lỗi đem thần hồn khôi lỗi lấy ra, để tránh thần hồn khôi lỗi bị giết. Dù sao đều, góc truyện audio.com, là phải hy sinh ma tượng đại khôi lỗi, không cần bổ sung thêm thần hồn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, ma tượng đại khôi lỗi dung hợp thần hồn, mới là đại khôi lỗi mạnh nhất. Tần Vô Song đương nhiên sẽ không đem thần hồn khôi lỗi hy sinh vô ích. Tiếp tục bảo toàn, hiện giờ lại dung hợp vào trong ma tượng đại khôi lỗi mới, thần hồn thao tác thu phát nhất tâm, thao luyện cửu cung quy nhất kiếm trận, một chút bại lộ cũng không có. Còn một phân thân khôi lỗi khác biến thành phân thân của chính mình, lại không có thần hồn khôi lỗi dung hợp. Điều này khiến Tần Vô Song cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Lúc trước vẫn là không biết quý trọng, thấy đối thủ thần đạo liền trực tiếp chém giết, nếu có thể lấy thần cổ chi độc khống chế thêm mấy đạo thần hồn, dung hợp vào trong ma tượng đại khôi lỗi, thì thật là tốt. Tần Vô Song cảm khái trong lòng nhắc nhở bản thân, sau này có điều kiện gặp phải thần đạo cường giả cần phải sống, trực tiếp oanh sát, thật sự quá uổng phí. Cửu cung quy nhất kiếm trận, hiện giờ 9 thần hồn này, đã vững vàng, bộ pháp và kiếm thuật cũng lĩnh ngộ đến vô cùng thông thấu. Còn yếu kém chính là ăn ý và ma hợp cụ thể khi hợp luyện. Việc này cần có thời gian, đương nhiên muốn phát huy tất cả uy lực của cửu cung quy nhất kiếm trận, bản thân những ma tượng đại khôi lỗi này, còn cần tiến bộ. Tần Vô Song ở bên trong địa mạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội rèn luyện những ma tượng đại khôi lỗi này, mỗi ngày ngoài lúc bản thân tu luyện, vẫn không ngừng rèn luyện những ma tượng đại khôi lỗi này. Hôm nay, Tần Vô Song nhìn thấy đại trận bát hoang lục hợp, trong lòng có chút hài lòng. Với tốc độ này, đại khái sau 7 ngày, linh mạch này liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cũng may, tịch diệt thiên lê đó không phải thần binh lợi khí cấp bậc như thiên vương kiếm. Nếu không, phá hủy linh mạch dưới nền đất khiến linh mạch hoàn toàn sụp đổ, muốn khôi phục không có thời gian 3-10 năm, là không thể có hy vọng. Việc này thuận lợi ngoài dự kiến, Tần Khiếu Thiên dự đoán thời gian chữa trị là 3 đến 5 tháng, Tần Vô Song chỉ dùng không đến 2 tháng, liền đem linh mạch dưới nền đất toàn bộ chữa trị hoàn tất. Tốc độ này, đương nhiên là khiến trên dưới Tần gia lại cảm nhận được một lần vô cùng vui mừng. Tín nhiệm đối với Tần Vô Song, đương nhiên cũng là vô hình chung gia tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, Tần Vô Song trong lòng biết rõ, bản thân có thể chữa trị cho những linh mạch dưới nền đất này trước thời hạn có liên quan đến thuộc tính ngũ hành của bản thân, cũng là vì bản thân mộc thuộc tính của hắn cũng có công năng chữa trị nhất định, đây chính là ưu thế và thiên phú mà Tần Khiếu Thiên cũng không có. Mấu chốt nhất là Tần Vô Song lúc trước ở trong cửu luyện huyền phong cốc của La Thiên Đạo Trường, đã từng tu luyện trong linh mạch dưới nền đất rất lâu, đối với linh mạch dưới nền đất một chút cũng không xa lạ, độ ăn ý và quy luật vận hành đối với linh lực có lý giải và nắm chắc vô cùng nhanh nhạy, việc này khiến hắn khi khởi sự cũng là thành công một nửa rồi. Sau khi chữa trị linh mạch, Tần Vô Song lại làm một số điều chỉnh thích hợp cho đại trận Bát Hoang Lục Hợp, khiến hướng đi của trận pháp này càng có một chút tính mũi nhọn. Quan trọng nhất chính là Tần Vô Song thông qua thần thông và thủ đoạn của bản thân, mở rộng ra rất nhiều linh mạch bên ngoài, độ phòng ngự thọc sâu. Gocchuyenaudio.com đạt được tăng cường nhất định, khi đại trận Bát Hoang Lục Hợp một lần nữa khởi động trên dưới Tần gia, một vùng hoan hô. Chuyện này đối với Tần gia mà nói tuyệt đối không thua gì một lần thắng lợi. Vui sướng của loại thắng lợi này tựa hồ có thể so sánh với một lần liều mạng đi đánh Tân Thiên Vấn. Dù sao, khôi phục linh mạch đại trận khởi động ý nghĩa là Tần gia lại có thể quay về nơi bất bại vững chắc như Thái Sơn 10 năm trước. Hiện giờ Tân Thiên Vấn mất đi tịch diệt thiên lê còn dùng cách gì phá vỡ phòng ngự của Tần gia. Trong chính khí đường Tần Vô Song sừng sững trên cao, hiện giờ mỗi một hành động lời nói đã có uy nghiêm của đại trưởng môn, còn bốn đại thần thú ở bên cạnh hắn làm phe cánh càng khiến uy thế của hắn tăng cường rất nhiều. Tần gia hiện tại có thể nói là binh hùng tướng mạnh, thần đạo như mây. Trong chính khí đường, có đại khí tượng, điều này khiến cho các đệ tử của Tần gia cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nhìn thấy thần đạo cường giả nhiều như vậy, đệ tử Tần gia cảm thấy trong lòng vô cùng yên tâm, có rất nhiều thần đạo cường giả, tương lai của Tần gia nhất định là rực rỡ. Tần Vô Song nhìn quanh bốn phía nói, chư vị, linh mạch khôi phục, đại trận Bát Hoang Lục Hợp khởi động, hậu phương Tần gia ta củng cố chính là chuyện vô cùng đáng mừng. Nhưng dã tâm của Tân Thiên Vấn đó vẫn không thay đổi, dự đoán trong 3 tháng tới, nhất định sẽ tới gây chuyện huyên náo. Hiện giờ thần đạo Tân gia bọn chúng mất mạng, chỉ còn lại 2 tên gia hỏa Tân Thiên Vấn và Tân Thiên Thần. Hiện tại đến lượt bọn chúng đến hâm mộ ghen tị số lượng thần đạo của Tần gia chúng ta. Vì vậy mọi người không thể sơ suất, Tân gia hiện giờ nhất định sẽ mất trí điên cuồng, bất chấp tất cả đối phó với thần đạo cường giả của chúng ta. Dù sao, số lượng thần đạo cường giả của chúng ta, hiện giờ là vô cùng khả quan. Cũng chính vì khả quan, càng phải quý trọng, duy trì đại khí tượng này, trong đại hội tuyển chọn thiên đế 3 năm sau, càng có tư bản nhiều hơn. Đại trưởng môn nói rất có đạo lý, nếu Tân Thiên Vấn đó lại đến, chúng ta không thể cậy thế số lượng thần đạo đông đúc, liền cảm thấy phải chính diện đối kháng với Tân Thiên Vấn, đó là ý tưởng không lý trí. Chúng ta hiện giờ, lựa chọn thích hợp nhất chính là giấu tài, đề cao thực lực. Tần Trọng Dương mở miệng đầu tiên, Tần Vân Nhiên cũng nói, đại trưởng môn Tân Thiên Vấn lại đến, chúng ta liền lấy bất biến ứng vạn biến, không có tịch diệt thiên lê Tân Thiên Vấn căn bản không có kế khả thi. Chúng ta liền lặng lẽ xem hắn dậm chân phát điên tại chỗ cũng là một việc vô cùng thú vị. Tần Vô Song mỉm cười nói, ngồi yên không quan tâm, hiển nhiên là không được, Tân Thiên Vấn lại tới ta sẽ ra ngoài du đấu với bọn chúng, thu hút lực chú ý của bọn chúng. Đương nhiên, thời khắc tốt nhất để đối phó Tân Thiên Vấn, không phải bây giờ, mà là trong ngày đại hội tuyển chọn thiên đế. Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương đều gật đầu. Đúng, đại trưởng môn trẻ tuổi, ưu thế tuổi tác rõ ràng. 3 năm sau, nhất định có thủ đoạn và thần thông đối phó Tân Thiên Vấn. Nhưng mà Tân Thiên Vấn cố nhiên là hậu họa sau này, nhưng 3 năm sau, cướp lấy vị trí thiên đế, uy hiếp lớn nhất có lẽ đến từ Vân gia. Tần Trọng Dương đột nhiên nói. Vân gia và Tần gia chúng ta từ xưa có ước định, không chinh phạt lẫn nhau, vĩnh viễn. Gocchuyenaudio.com, không làm kẻ địch, mặc dù như vậy, nhưng thực lực của Vân gia, không thể đánh giá thấp. Nhất là đại trưởng môn của Vân gia, cũng thần bí vô cùng, nghe nói thực lực cũng không yếu hơn Tân Thiên Vấn và Thái Thượng trưởng lão Tần Khiếu Thiên. Tranh đoạt vị trí thiên đế này, Vân gia mới là đối thủ lớn nhất. Vân gia, Tần Vô Song trong lòng có chút cảm giác khác thường. Nhị trưởng môn Vân Tuyết Trần của Vân gia, năm đó từng có một duyên gặp mặt với hắn, truyền thụ cho hắn một môn Vân Thường Vũ y thuật, đến nay Tần Vô Song vẫn được lợi vô cùng. cùng Vân Gia tranh đoạt vị trí thiên đế, mặc dù không phải thế giống như nước và lửa, nhưng khẳng định cũng có chút tranh giành khí phách. Nhưng Tần Vô Song thật ra không có nghĩ nhiều, quan hệ cá nhân thuộc về quan hệ cá nhân. Công tử rõ ràng, không thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Khi đang thương nghị, Tần Vô Song đột nhiên sắc mặt khẽ phát lạnh, trầm giọng nói. Có địch đến xâm phạm, ai? Tần Thiên Vấn, Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương đồng thời cùng phản ứng. Không phải Tần Thiên Vấn, cũng không phải con thần thú kiếm nhiêm đó của hắn. Tần Vô Song lắc lắc đầu, nếu là hai người này, quan thức chỉ linh ngọc bàn của hắn sẽ hiển thị. Người tới, là một người xa lạ, nhưng thực lực và uy áp tựa hồ còn ở trên Tần Thiên Vấn. Luồng uy áp này, phảng phất giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Vấn Đỉnh Sơn tan vỡ, cường đại dị thường. Tần Vô Song dặn dò nói, chư vị các ngươi trấn thủ sơn môn, ta đi ra ngoài gặp người này. Nhớ kỹ, không thể mạo hiểm ra ngoài, người đến thực lực cường đại tựa hồ còn trên Tần Thiên Vấn. Rất có thể là đồ đằng cường giả. Tần Vô Song nói xong, thân ảnh đã nhoáng lên, lao ra khỏi chính khí đường. Mọi người thấy thân pháp và thủ đoạn thần diệu của Tần Vô Song, đồng thời với kinh ngạc cũng là hưng phấn vô cùng. Đồ đằng cường giả đến xâm phạm, đại trưởng môn trẻ tuổi, lại có thể chấn định như vậy, đủ thấy phong phạm. Tần gia có đại trưởng môn như vậy, trời có đổ xuống, còn sợ gì nữa? Cách chương.